Hút khiên, em sẽ không quanh tay đứng nhìn đâu. Chuyện của anh cũng là chuyện của em. Còn nữa, nếu không phải vì em thắng vụ kiện vừa rồi, không chừng đối phương đã sớm đồng ý hợp tác. Em chỉ là đang lo lắng đối phương không có thành ý mà thôi. Thôi quên đi. Lạc Chanh khẽ cười, cố đè nén dự cảm bất an mơ hồ trong lòng, chăm chú nhìn Ôn Húc Khiên. Em đi cùng anh, cho dù là địa ngục em cũng sẽ cùng anh xông vào, ha ha. Cảm ơn em, Chanh Chanh. Ôn Húc Khiên kéo tay nàng áp lên má mình, trong mắt ngập tràn cảm động. Lạc Chanh cũng cười, lộ má lúm đồng tiền xinh xinh, nhưng mà trong tim lại nổi lên cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Hết chương.